Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1507, chó giữ nhà. Chỉ một thoáng, Vương Hải Thuận sắc mặt đột biến, đối với Thanh Lâm theo như lời ra cảm thấy vô cùng chi kinh dị. Hắn khả dĩ nhìn ra được, Thanh Lâm bất quá một gã chín ấn địa ngục thần hoàng. Lại có thể nói ra nói như vậy, mà lại Thanh Lâm đột nhiên hàng lâm Thiên Tôn Sơn. Cái này vốn là cực kỳ quỷ dị. Hắn là như thế nào ly khai Cuồng Linh Động Thiên? Lại là như thế nào tiến vào Thiên Tôn Động Thiên? Vì sao phản thanh liên minh cùng Thiên Tôn Động Thiên người? Cũng không từng có người đến báo. Liên tiếp vấn đề xuất hiện tại Vương Hải Thuận trong lòng. Lại để cho hắn trong lúc nhất thời đối trước mắt sinh ra hiện chi nhân tràn đầy khó tả ngoài ý muốn. Bất quá Vương Hải Thuận sắc mặt chợt lại trở nên hưng phấn lên. Hắn vốn là một hồi cười ha ha, sau đó mở miệng nói: thật sự là một cái không biết sống chết bọn chuột nhát. Ta Thiên Tôn Động Thiên nhiều mặt tìm hiểu tìm ngươi không được, không nghĩ ngươi vậy mà chính mình tìm tới tận cửa rồi chịu chết. Thanh Lâm, a hát Thanh Lâm, thiệt thòi ngươi hay là Cuồng Linh truyền nhân, làm việc nhưng là như thế lỗ mãng, thực là đáng đời các ngươi cái này nhất mạch, theo tam cấp bản đồ thiên xóa tên. Vương Hải Thuận hưng phấn kêu to, Thanh Lâm xuất hiện, tin tức này nếu như rơi vào tay Thiên Tôn Động Thiên cao tầng, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người trong bụng nở hoa. Nói trăm năm qua, Thiên Tôn Động Thiên cao thấp, không ngày nào không đêm không nhớ tới lấy làm sao có thể đủ dẫn Thanh Lâm ly khai Cuồng Linh Động Thiên, vì thế, bọn hắn có thể nói khiến cho vừa đấm vừa xoa, các loại thủ đoạn đều đem ra hết, thế nhưng mà Thanh Lâm đối với bọn họ làm hết thảy, hoàn toàn chưa từng có chỗ để ý tới, trực tiếp lại để cho Cuồng Linh Động Thiên Phong Thiên, rơi vào đường cùng. Thiên Tôn Động Thiên và Phản Thanh Liên Minh chỉ có thể quanh năm giám thị Cuồng Linh Động Thiên, dùng cầu tại Thanh Lâm xuất hiện trước tiên, đem hắn chém giết. Hôm nay đã qua gần trăm năm thời gian, Thanh Lâm nhưng như cũ không có xuất hiện. Hắn tựa hồ so với ai khác đều trầm đắc trụ khí, sao bảo trì bình thản, lại chưa từng muốn tại đây dạng một cái bình thản không có gì lạ trong cuộc sống. Thanh Lâm lại đột nhiên xuất hiện tại Thiên Tôn Động Thiên. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Thanh Lâm, ngươi nhất định phải chết. Lúc này đây, coi như là Tinh Không Liên Minh, đều bảo vệ không được ngươi. Vương Hải Thuận híp lại hai mắt, như cùng là đang nhìn một cái con mồi đồng dạng nhìn xem Thanh Lâm. Trong cặp mắt đều là toát ra cực không bình thường ánh mắt. Đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại cười cười chỗ chi. Đột nhiên, Thanh Lâm trên mặt dáng tươi cười vừa thu lại. Hắn không nói hai lời. Kim Dương Thần Thông đã tuyên cáo ra tay. Đạo đạo kim sắc kiếm quang. Đầu đuôi tương liên, hóa thành một mảnh dài hẹp cực lớn kiếm long. Hướng phía Vương Hải Thuận gào thét mà đi. Một cái tám ấn thiên hằng thần hoàng mà thôi. Thanh Lâm còn khinh thường tại đối với hắn vận dụng quá mức kinh diễm sát chiêu. Lúc này Vương Hải Thuận, bởi vì quá mức hưng phấn, trực tiếp xuất hiện ở hộ núi đại trận bên ngoài. Bọn chuột nhát thật sự là hung hăng ngang ngược. Đều đến nơi này tình trạng rồi, lại vẫn dám ra tay. Vương Hải Thuận kêu một tiếng tốt, một tay tại trong hư không một chiêu. Lập tức có một cái cự đại tấm chắn xuất hiện, đem hắn quanh thân chỗ hiểm toàn bộ ngăn trở. Ngay sau đó, hắn mặt khác một tay lại là khẽ động, một cây ngân bạch trường thương đã xuất hiện trong tay. Cái kia trường thương chừng hơn một trượng trường, trên thân thương lưu chuyển ra một loại thần thánh khó lường lực lượng. Bọn chuột nhát nhận lấy cái chết. Theo Vương Hải Thuận một tiếng quát chói tai lối ra, trong tay hắn trường thương lập tức phóng đại trở thành một căn thần trụ, nghiền áp hướng đầy trời kim sắc kiếm quang. Thế nhưng mà Kim Dương Thần Thông há là đơn giản như thế là có thể ứng phó. Âm vang bong, chấm ngoặc kép, kim sắc kiếm quang chấn động không chỉ. Tiếp theo tại liên tiếp đinh đương giòn vang bên trong, cái kia một căn thần trụ đồng dạng trường thương, lập tức bị thanh lâm xuyên thủng trở thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Mà ngay cả Vương Hải Thuận cái tay còn lại bên trong đích tấm chắn cũng là bị kiếm quang cắt liệt không thành bộ dáng. Dầm ao ao, chấm ngoặc kép, kế tiếp lại là liên tiếp dị tiếng nổ vang lên. Vương Hải Thuận trong tay trường thương màu bạc cùng cực lớn tấm chắn, tất cả đều vỡ vụn trở thành trên đất vụn sát, trụy lạc trên mặt đất. Bọn chuột nhát, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Vương Hải Thuận không khỏi chịu động dung, tràn đầy khó có thể tin chỉ vào thanh lâm, khí sửng sốt một câu không có thể nói ra đến. Thế nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo kim sắc kiếm quang lại đột nhiên gào thét mà đến, lại lập tức đưa hắn duỗi ra một ngón tay, tận gốc chặt đứt, xé rách đồng dạng đau đớn, lại để cho Vương Hải Thuận chi sắc mặt, lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn đoạn chỉ chỗ, máu tươi chảy dài, đưa hắn một thân bạch sắc đạo bào, đều nhuộm hồng cả mảng lớn. Cái này một cái chớp mắt, Vương Hải Thuận tràn đầy khó có thể tin nhìn xem thanh lâm. Đối với hắn làm hết thảy, tràn đầy khó tả chi kiêng kỵ. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, có thể nhưng vào lúc này, trong hư không, lại là liên tiếp dồn dập âm thanh phá không vang lên. Một mảnh kia hư không, hoàn toàn đã trở thành một mảnh kim sắc kiếm quang tạo thành hải dương. Vậy cũng phố kiếm quang, gào thét tới, cái thời gian nháy con mắt đã đến trước mặt. Vương Hải Thuận quả thực không thể tin được trước mắt đã phát sanh đây hết thảy. Dùng hắn tám ấn thiên hằng thần hoàng chi tu vi, lại vẫn bắt không được thanh lâm. Lúc này hắn hoàn toàn không cố được nhiều như vậy, không nói hai lời xoay người rời đi, hướng sau lưng Thiên Tôn Sơn phóng đi. Chỉ cần có thể nhảy vào hộ núi đại trận, hắn tựu không có gì đáng sợ sợ được rồi. Hộ núi đại trận là năm đó Thiên Tôn tự tay chỗ bố trí xuống. Mặc dù hôm nay đã qua vô tận tuế nguyệt, đại trận lực lượng không còn nữa ngày xưa, lại cũng không phải thanh lâm có thể ứng phó. Vương Hải Thuận nghĩ mãi mà không rõ thanh lâm tại sao hội mạnh như thế. Vội vàng xông hướng tiền phương núi lớn, âm vang bong. Sau lưng lại là liên tiếp co quắp và bén nhọn kim loại thanh âm rung động truyền đến. Vương Hải Thuận lập tức vong hồn đều bốc lên, lại không đợi hắn có chỗ phản ứng. Vậy cũng phố kiếm quang, tự ôm lấy phía sau lưng của hắn chém rụng mà đến. Trong nháy mắt, từng đạo đáng sợ vết kiếm xuất hiện ở phía sau lưng của hắn phía trên. Vương Hải Thuận chỉ cảm thấy chính mình cách tử vong đều chỉ còn lại có một bước ngắn rồi. Toàn thân đều bao phủ tại một loại khó có thể thừa nhận lạnh như băng bên trong. Phía sau lưng của hắn, từng đạo miệng vết thương sâu có thể đụng cốt, nhìn về phía trên là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi, sớm đã đem một mảng lớn hư không đều cho nhuộm thành màu đỏ. Cái kia lạnh như băng kiếm phong, lại để cho hắn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Tuy nhiên như thế, Vương Hải Thuận nhưng lại không dám chút nào quay đầu lại đi đối phó thanh lâm. Lúc này hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là mau chóng trốn hộ núi trong đại trận. Mấy trăm năm trước, bản hoàng có thể chạm tám ấn thiên hằng thần hoàng như tàn sát cầu. Ngươi một cái chó giữ nhà, cũng dám cùng bản hoàng phân cao thấp. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm âm thanh lạnh như băng bản thân hậu chuyện đến. Lập tức lại để cho Vương Hải Thuận càng thêm sợ hãi. Thanh lâm xuất hiện tại Thiên Tôn Động Thiên, là hẳn phải chết chi đi. Nhưng là Vương Hải Thuận cũng hiểu được, dùng thanh lâm đích thủ đoạn, tuyệt đối có thể cho hắn chết trước. Đây là Vương Hải Thuận cả đời này cũng không từng tao ngộ qua sự tình. Hắn phát đủ chạy như điên, hoàn toàn là liều mạng một đầu mạng già đang lẩn trốn chạy. Rốt cục, trong hư không, một mảnh rung động xuất hiện. Vương Hải Thuận thân thể tại một mảnh kia rung động chung nhất thiểm tức thì, hắn rốt cục thuận lợi tiến vào hộ núi đại trận, có thể bảo tồn cái này một đầu tánh mạng. Đứng tại hộ núi đại trận bao phủ trong hư không, Vương Hải Thuận nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt lập tức trở nên càng phát ra lăng lệ ác liệt cùng oán độc. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.